Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 198, quân y 9. Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân y Cẩm Vinh vẫn là cùng vị tướng quân nổi danh đại khải kia gặp mặt Chu Ninh gia cũng không biết Tống Cẩm Vinh cùng cứu cứu hắn mật đàm những chuyện gì, hai người này đi ra cũng không nói cho hắn. Bất quá đại địch cùng đại khải hòa hoãn, Tống Cẩm Vinh đổi thành ngự y ở đại địch giao lưu. Ở huyện thành, Tống gia nhận được thánh chỉ phong Cẩm Vinh làm thái y ngũ phẩm, cùng với 100 lượng hoàng kim thánh thượng ban thưởng, một nhà cũng đều ngây ngốc. Chính ngũ phẩm, chức vị so với huyện thái gia còn cao hơn. Nãi nãi Tống gia hốt hoảng, tôn tử, nhà nàng đây là làm gì rồi? Nội dung còn lại của thánh chỉ viết cái gì, Tống gia cũng không rõ lắm, vẫn là huyện lệnh đại nhân tiếp thánh chỉ rồi ôn hòa giải thích cho Tống gia lão phu nhân, Tống thái y hiện tại ở đại địch làm khách, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Liền xưng hô cũng thay đổi, trẻ tuổi như vậy mà đã làm đến quan chính ngũ phẩm, tuy rằng lệ thuộc thái y viện, nhưng với đại phương nhỏ bé như huyện An Bình, đã là đại quan khó gặp. Mọi người đều chúc mừng Tống gia có phúc, huyện lệnh còn làm chủ, giúp Tống gia trùng tu phòng ốc cùng phần mộ tổ tiên, còn có bà mối không ngừng tới cửa cầu hôn, Tống gia còn có 3 cô nương chưa xuất giá, đều là đường tỷ Tống thái y, người ngoài đều chúc mừng nói Tống gia quang tông diệu tổ. Liền tộc nhân mặt mũi chưa gặp bao giờ cũng đưa quà tới chúc mừng. Gia tộc mấy năm gần đây liền cái tú tài cũng không có, giống Tống Tiểu Lang lên làm đại quan càng là nhiều năm khó gặp. Tống gia nãi nãi phất phất tay, đóng cửa lại nói làm lễ cảm tạ tổ tông, kỳ thật cùng cháu gái cùng tức phụ đọc thư của Cẩm Vinh. Tống Cẩm Vinh cũng không muốn các nàng quá mức lo lắng, chuyện cô bị bắt cùng với cứu bát vương tử một mạng cũng liền ít ỏi vài nét bút nói qua. Nhưng nữ nhân Tống gia nhìn vẫn nhịn không được rơi lệ. Lần thăng quan này cũng là trải qua lên xuống bấp bênh, kinh tâm động phách. Cẩm Vinh nhắc các nàng yên tâm, chính mình sẽ ở đại địch mấy năm, hoàng thượng hậu đãi, còn có một vị tướng quân họ Chu sẽ thay Cẩm Vinh chiếu cố các nàng, có việc cứ báo tên hắn. Những chuyện khác cô đều có chừng mực, các nàng không cần lo lắng. Tống gia nãi nãi tuy rằng lo lắng cho an nguy của cháu trai, những nghĩ đến việc đây là Cẩm Vinh lấy mệnh tránh trở về. Cũng kiên cường lên, không thể để cho người khác chê cười Tống gia, cũng không thể làm Cẩm Vinh ở nơi xa không an tâm. Giao sắc chặt đai rối, chuyện đầu tiên Tống gia nãi nãi làm, chính là đính hôn cho 3 cô cháu gái, không chọn các nhà đặc biệt phú quý, mà chú trọng người hiếu hiền, có đức có thiện, không phải bởi vì Tống gia một sớm phú quý mà muốn leo lên, mà là những nhà chân chính có thể suy xét. Những người này, cũng là nghiêm túc kiến thức qua Tống gia cô nương một phen, mới định ra hôn sự. Tống Cẩm Vinh, đương nhiên cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho bọn họ đồng ý, có 100 lượng vàng kim ban thưởng, Cẩm Vinh tin rằng Tống gia có Tống nãi nãi làm chủ sẽ không đổ, dùng hết làm của hồi môn cho các vị tỷ tỷ cũng không sao, cô ở đại địch làm khách, hiện tại là thái y ngự phong của đại khải, tự nhiên không lo ăn mặc. Tống gia nãi nãi cũng không câu nệ, phân 4 phần, trong đó 3 phần làm của hồi môn cho các cháu gái, còn lại đặt mua ruộng đồng và cửa hàng, còn lại lưu trong nhà cho Cẩm Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống gia không cần giữ nhiều hoàng kim trong nhà làm gì, không nói trừ bỏ hoàng kim 100 lượng hoàng đế ban cho, còn có các phần thưởng khác, ngay cả quan viên các cấp, châu đến huyện lệnh, đều có ban thưởng cho Tống gia. Tống Cẩm Vinh làm thái y hai nước giao lưu, đó là vì nước làm vẻ vang, chỉ cần hai nước vẫn còn một ngày hòa bình, cô chính là vinh quang cập thân. Đại địch bên này, Đông Hàn đã đến, vô luận là đại địch. Hay là quân đội đại khải đều không thích hợp tiếp tục tác chiến, nếu không của cái sức người hao tốn càng thêm nghiêm trọng. Mỗi lần nghỉ hòa, Cẩm Vinh còn có thể thấy Chu Ninh gia, không biết hắn làm sao mà trà trộn vào sứ đoàn, bất quá so với lúc trước, nhiều thêm vài phần trầm ổn. Khó được Cẩm Vinh khen hắn, Chu Ninh gia lại bắt đầu ngồi kể khổ, nói cứu cứu hắn như thế nào đem hắn ném vào doanh địa bí mật của Yến Vân Quân, hung hăng thao luyện nửa tháng. Bất quá cuối cùng hắn cũng không quên kiêu ngạo một phen. Lúc này ta mà bị địch bắt được, chắc chắn có thể chạy đi. Cẩm Vinh trừ trừ khóe miệng, Chu Ninh gia lại đều cập đến một sự kiện khác, hòa thân. Người bị đẩy đi hòa thân lần này là thân muội của thiên tử, Hoài Ninh trưởng công chúa, vô luận thân phận vẫn là tuổi, nàng ta cũng là thích hợp nhất, bởi vì đối tượng hòa thân là thái tử đại địch. Cẩm Vinh không rõ ràng tình huống hòa thân lắm, nhưng có một chuyện mà ai cũng biết rõ về thái tử đại địch kia, không khỏi nhíu mày. Nhưng người kia đã có thái tử phi, Chu Ninh gia sắc mặt trầm xuống, bọn họ muốn để trưởng công chúa trở thành một vương phi, làm bình thê với thái tử phi đại địch, cùng ngồi cùng ăn. Loại chuyện hoang đường như vậy đám đại thần triều đình kia cũng dám nói, mà thiên tử cư nhiên đồng ý, chẳng sợ tính cách đã trầm ổn hơn không ít, Chu Ninh gia vẫn nhịn không được phẫn nộ, nam nhi vô năng, liên lụy nữ tử chịu tội. Cẩm Vinh sắc mặt nhàn nhạt, tựa hồ cũng không kinh ngạc loại tình huống này. Nếu đại khải ta hưng thịnh cường hãn, còn cần gì hòa thân? Chu Ninh gia không cam lòng nói, cách chương.